Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Hai chị em đồng thời lấy ra đồ dùng vệ sinh cá nhân từ ba lô, đồng lòng giữ gìn hình tượng nghệ sĩ của mình sau khi rửa mặt xong. Lâm Tinh Thùy lấy khô bò còn lại từ tối hôm qua, cắt đôi, đưa một nửa cho Lâm Nguyệt Dũng và yêu cầu chị lấy bánh nén khô ra ò chia sẻ thức ăn và uống nước ấm đã đun sôi, coi như bữa sáng qua loa nhưng đủ năng lượng. Ăn xong, Lâm Tinh Thùy dặn Lâm Nguyệt Dũng dập lửa hoàn toàn và đổ nước còn lại trong nồi vào bình mang đi. Cô thu dọn túi ngủ và lều trại một cách nhanh nhẹn như khi dựng lều. Mọi việc thu dọn xong, họ tiếp tục hành trình tìm kiếm nhiệm vụ chủ tuyến. Mục tiêu cuối cùng của chương trình không phải là sống sót trong hoang dã như các chương trình khác, mà là tìm ra nguyên nhân họ xuyên qua và hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến để rời khỏi thế giới này. Ngoài ra, còn có một cách khác để rời khỏi tử vong. Người chơi tử vong sẽ rời khỏi chương trình và được thay thế bằng người chơi mới. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng rất thú vị. Đã có một khách mời phải rời khỏi trò chơi chỉ sau nửa giờ do bị bộ lạc dã nhân bắt giữ. Lâm Tinh Thùy nghỉ ngơi một chút rồi hỏi Lâm Nguyệt Dũng. Chị, trước khi gặp ta hôm qua, có xảy ra chuyện gì không? Có kích hoạt cốt truyện gì không? À, đúng rồi, Lâm Nguyệt Dũng gật đầu. Hôm qua ta cứu một con heo nhỏ bị dây thừng trói, sau đó mới gặp con rắn. Nhưng khi ngươi đánh chết con rắn, con heo nhỏ đã biến mất, chắc là sợ quá chạy trốn. Thỏ con, heo nhỏ, lồng sắt, dây thừng. Lâm Tinh Thùy suy nghĩ một lát, ta nghĩ ta biết chủ đề của mùa này có liên quan đến cái gì rồi. Cái gì vậy? Chắc là bảo vệ động vật và tự nhiên. Lâm Tinh Thùy mở sổ ghi chép và viết ra những điểm quan trọng. Chị gặp heo nhỏ bị trói, ta gặp thỏ con bị bẫy. Chương trình này sẽ dựa vào bình chọn của khán giả để quyết định cốt truyện. Lựa chọn cứu sẽ có dẫn đường vào cốt truyện chính. Còn lựa chọn không cứu có thể sẽ bỏ lỡ cốt truyện chính và phải vòng vo đến khi hết vật tư, nhân vật, tử vong, rồi rời khỏi thế giới này. Lâm Nguyệt Dũng nghe và thấy rất hợp lý, nhìn sang đạo diễn tổ để kiểm chứng, thấy sắc mặt họ thay đổi, chị biết Lâm Tinh Thùy đã đoán đúng. Thật may mắn khi có một em gái đáng tin cậy trong chương trình. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình này, Lâm Nguyệt Dũng có chút không muốn, vì quay chương trình ngoài trời luôn khó khăn. Nhưng với sự thuyết phục của người đại diện, chị đã đồng ý, ban đầu nghĩ rằng sẽ phải chịu khổ, nhưng không ngờ mọi việc đều được Lâm Tinh Thùy sắp xếp ổn thỏa. Lâm Nguyệt Dũng vỗ vai Lâm Tinh Thùy, em gái, mấy ngày tới chị nhờ cậy vào ngươi. Lời nói tình cảm quá trầm trọng khiến Lâm Tinh Thùy tưởng rằng họ thực sự lạc vào hoang dã, chỉ có thể đáp lại. Ta sẽ cố gắng, thực ra, Lâm Tinh Thùy còn một điều chưa nói ra. Trong các chương trình thực tế mà cô đã từng theo dõi, luôn có một thân phận gọi là nằm vùng, người chơi sẽ không biết âm ai từ đầu, mà thân phận này sẽ chỉ lộ ra khi cốt truyện phát triển. Hai chị em cứ đi lang thang trong rừng, bổ sung bản đồ dần dần. Đột nhiên, Lâm Tinh Thùy ra hiệu cho Lâm Nguyệt Dũng dừng lại và im lặng, cô cẩn thận tiến đến nơi phát ra âm thanh. Từ trong bụi cây, một người mặc trang phục thỏ bất ngờ xuất hiện, làm Lâm Tinh Thùy giật mình. Người đó cũng hoảng sợ khi thấy Lâm Tinh Thùy cầm dao nhỏ, nhảy lui lại xa. Thấy thỏ quay đầu bỏ chạy, Lâm Tinh Thùy kéo tay Lâm Nguyệt Dũng đuổi theo, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây chính là thỏ con mà mình đã cứu hôm qua. Lâm Tinh Thùy nghĩ vậy, vừa đuổi theo vừa chú ý đến đạo diễn tổ, nghi ngờ rằng họ đã vào cốt truyện. Truy đuổi con thỏ là nhiệm vụ cần thiết. Và kết quả sẽ thay đổi tùy theo lựa chọn trước đó. Quả nhiên, sau một hồi đuổi theo, con thỏ biến mất trong tầm mắt mọi người. Thực ra nó chỉ bỏ bộ đồ động vật ra và nằm nghỉ cách đó không xa. Nếu Lâm Tinh Thùy bắt được, cốt truyện sẽ bị phá hỏng. Cô và Lâm Nguyệt Dũng tìm thấy một sơn động nhỏ chỉ đủ một người đi qua. Động tối om và không có tiếng vang, trông rất đáng sợ. Chúng ta phải vào trong đó sao? Lâm Nguyệt Dũng sợ hãi. Lùi lại vài bước, theo kịch bản phim và tiểu thuyết, những sơn động như thế này thường dẫn đến nơi bí mật. Nhưng chị không thể tự thuyết phục mình vào động tối như vậy, lo ngại sẽ gặp rắn rết. Lâm Tinh Thùy nắm tay chị, kéo về phía trước. Chị, chúng ta không có lựa chọn khác. Lâm Nguyệt Dũng hiểu rằng nếu không vào, họ có thể bị loại khỏi trò chơi. Nhưng lời của Lâm Tinh Thùy có khí thế khiến chị không thể từ chối, lập tức ôm chặt cánh tay Lâm Tinh Thùy. Người không thể bỏ ta lại một mình đâu, Ân. Bất chi bất giác, vai trò của hai người dường như đã đảo ngược. Lâm Nguyệt Dũng từ bảo hộ em gái, thành được em gái bảo hộ. Còn Lâm Tinh Thùy từ nhu nhược em gái, thành một người mạnh mẽ. Dù vậy, không ai để ý, chỉ cần nhân vật mới hấp dẫn và mang lại niềm vui cho khán giả. Lâm Tinh Thùy lấy ra công cụ và cùng Lâm Nguyệt Dũng tiến vào sơn động. Cách chương.